Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1536, chương 1533, Ma Hóa. 2. Địch Phi Vũ lạnh hừ một tiếng nói, chúng ta đằng sau còn không biết có bao nhiêu quái vật đang truy đuổi. Ngay cả Bình Giang thành quân đội đều không phải là những quái vật kia đối thủ. Đơn bằng chúng ta những người này, chẳng lẽ có thể ngăn cản được phía sau vô số quái vật sao? Dương Phong lão đại thực lực cao cường, nhưng là ta chỉ có một người, chưa chắc là vô số quái vật đối thủ. Hiện tại chính là tranh đoạt từng giây thời điểm. Đi chậm, chúng ta những người này nhưng một cái đều không chạy được. Ta Địch Phi Vũ nhát gan sợ chết, nhưng không muốn bị những quái vật kia tươi sống ăn hết. Địch Phi Vũ lời trực bạch một chút đưa tới rất nhiều người tán đồng cảm giác, ngay cả Lục Cao học sinh bên trong cũng có không ít người lộ ra một bộ nếu như dường như biết được suy nghĩ bộ dáng. Trầm mặc, một tên Lục Cao nam sinh sắc mặt tái nhợt đứng dậy lớn tiếng nói, Vương đại ca nói không sai, bọn họ như là đã bị lây nhiễm, liền lại biến thành quái vật. Chúng ta lưu tại nơi này cũng là sóng tốn thời gian. Tôn Hải Minh sắc mặt mãnh liệt lớn tiếng nói, Triệu Chí, ngươi nói cái gì? Mở tường, Vương Hạc bọn họ đều là bạn học của chúng ta. Ngươi muốn vứt bỏ bọn họ tự mình đi sao? Ngươi tên hèn nhát này. Triệu Chí sắc mặt tái nhợt sợ hãi lớn tiếng nói to. Bọn họ đều bị lây nhiễm, lưu tại nơi này bồi bọn họ, chúng ta một cái cũng đi không nổi. Chẳng lẽ muốn để chúng ta cùng bọn họ cùng một chỗ bồi chôn cất sao? Ta không muốn chết, ta cũng không muốn bị quái vật ăn hết. Một tiếng kêu gào, Triệu Chí liền ngồi xổm ở trên mặt đất, lớn tiếng khóc lên. Đúng lúc này, Vương Lộ Lộ đi tới hỏi, ca, hiện tại đến cùng là muốn đi vẫn là muốn lưu? Dương Phong quan tâm mà hỏi, Tiểu Lộ thân thể của ngươi thế nào? Vương Lộ Lộ nở nụ cười xinh đẹp nói, đã gần như khỏi hẳn. Ca, hiện tại là đi vẫn là lưu? Dương Phong thở dài nói, hiện tại bọn họ lẫn lộn cùng nhau, ta cũng không biết nên đi tốt hay là nên ở lại tốt. Từ lý trí đi lên nói, hiện tại xác thực hẳn là bỏ xuống những cái kia người lây bệnh lập tức rời đi. Chẳng qua nếu như làm như vậy, Lục Cao học sinh nhất định sẽ cùng ta nội bộ lục đục. Hơn nữa hơn 1000 tên người lây bệnh cũng chưa chắc lại biến thành hắc lân nhân. Dù sao cũng là hơn 1000 cái nhân mạng. Hắc tháp phun ra phấn hắc sắc hoa sương mù có thể làm cho người trở thành hắc lân nhân. Thế nhưng là hai bên đường yêu thụ phun ra phấn hắc sắc hoa sương mù chưa hẳn nắm giữ năng lực như vậy. Hơn 1000 tên người lây bệnh bên trong trẻ có già có. Dương Phong cũng không đành lòng cứ như vậy đem bọn họ bỏ ở nơi này. Bởi vì cái kia không thể nghi ngờ là đem bọn họ đưa vào những quái vật kia trong miệng. Vương Lộ Lộ thấp giọng nói, ca, mặc kệ là đi hay ở, ngươi đều phải lập tức xuống quyết định. Ngươi bây giờ là tất cả chúng ta người lãnh đạo, cũng là thủ lĩnh của chúng ta. Ngươi quyết định đằng sau, chúng ta mới có thể tề tâm hợp lực vây quanh cái này trong đó làm việc. Ngay tại lúc này, kiêng kỵ nhất chính là do dự. Cần quyết đoán mà không quyết đoán. Dương Phong trầm ngâm một hồi, trong mắt lóe lên một đạo quyết ý, đem một tên bộ hạ gọi đến ra lệnh, đi đem Tôn đại đội trưởng mời đi theo. Tên kia bộ hạ lên tiếng, liền nhanh chóng rời đi. Không bao lâu, Tôn Mỹ Lệ liền đi tới, có chút bất ngờ nhìn mỹ mạo động lòng người Vương Lộ Lộ một cái. Mỉm cười nói, Dương Phong, ngươi gọi ta tới có chuyện gì? Dương Phong trầm giọng nói, mở đại đội trưởng, ta quyết định tại để đại gia ở đây lại chờ 6 giờ. Sau 6 tiếng, những cái kia người lây bệnh không có bất kỳ biến hóa nào lời nói, liền giải khai bọn họ dây thừng. Sau đó rời đi nơi đây, Tôn Mỹ Lệ cũng thật dài nới lỏng nhất khẩu khí, vội vàng đáp, được rồi, vì những cái kia người lây bệnh, Lục Cao bên trong đồng dạng đã bắt đầu phân liệt, hỗn loạn không chịu nổi. Tôn Mỹ Lệ cũng không biết xử lý như thế nào là tốt. Hiện tại Dương Phong quyết định được chủ ý, nàng chỉ cần chấp hành liền tốt. Cái này khiến nàng nới lỏng nhất khẩu khí. Trước đây không lâu, Dương Phong cho thấy vô cùng kinh khủng sức chiến đấu. Tại những người may mắn còn sống sót này bên trong nắm giữ cực lớn uy vọng. Tôn Mỹ Lệ cũng tại trong lúc bất chi bất giác bắt đầu phục tùng mệnh lệnh của hắn. Dương Phong trầm giọng nói, mở đại đội trường, phái hai tên tốc độ tương tự, hai tên lực lượng tương tự giác tỉnh già. Hướng Bình Giang thành phương tiến về phía trước, đi chúng ta phía sau 5 cây số địa phương điều tra. Có cái gì gió thổi cỏ lay lời nói, lập tức trở về đến hồi báo. Đại đa số giác tỉnh giả thức tỉnh siêu năng lực đều là lực lượng tương tự, tốc độ tương tự siêu năng lực. Lục Cao mấy cái học sinh thức tỉnh đều là tốc độ tương tự cùng lực lượng tương tự siêu năng lực giả. Tôn Mỹ Lệ đồng ý nói, được rồi, Dương Phong mệnh lệnh một chút, nguyên bản tranh cãi không ngừng. Cơ hồ muốn đánh nhau hai đám người lúc này mới yên tĩnh lên. Đồng thời dựa theo riêng phần mình nhiệm vụ bắt đầu cảnh giới đứng lên. Dương Phong thì về tới xe buýt bên trong, vận chuyển hỗn độn bất diệt thể khôi phục linh lực, cũng đem linh lực quán chú nhập cự hình đêm Ngưu Linh Văn bên trong. Khôi phục đầu kia cự hình đêm Ngưu thương thế, 3 giờ đằng sau. Từ xe buýt nhóm bên ngoài truyền đến Địch Phi Vũ hoảng sợ tiếng kêu. Không xong, Dương lão đại, biến dị, những cái kia người lây bệnh bắt đầu biến dị. Dương Phong mở hai mắt ra, thân hình thoát một cái, lập tức đi tới xe buýt bên ngoài. Lúc này, những cái kia nguyên bản không ngừng ho khan người lây bệnh nhóm. Cả đám đều trên mặt đất thống khổ dãy dụa lấy. Một mảnh cái vảy màu đen từ da thịt của bọn hắn bên trong mọc ra. Để da của bọn hắn một mảnh đen kịt. Những cái kia canh chừng những cái kia người lây bệnh đám người. Nguyên một đám như tị xà hạt giống như tránh lui ba trượng. Hoảng sợ không hiểu. Cường, ngươi thế nào? Mụ mụ, kiên trì. Sẽ không? Tại sao có thể như vậy? Ngoặc kép vảy. Những cái kia người lây bệnh người thân gặp một màn này, nhào nhào phát ra tê tâm liệt phế thê thảm tiếng khóc, làm cho lòng người nát. Rất nhiều người lây bệnh thân nhân, thậm chí ôm lấy những cái kia người lây bệnh khóc không ngừng, không để ý chút nào những người khác khuyên can. Dương Phong gặp một màn này, trong lòng chĩu nặng, nếu như Vương Lộ Lộ cũng đã trở thành người lây bệnh, hắn chỉ sợ cũng so với cái kia người không khá hơn bao nhiêu. Địch Phi Vũ nhìn xem cái kia lít nha lít nhít người lây bệnh, có chút tê dại ra đầu đề nghị. Dương Phong lão đại, làm sao bây giờ? Thừa dịp bọn họ hiện tại còn không có hoàn toàn biến hóa thành hắc lân nhân trực tiếp làm thịt bọn họ đi. Không phải vậy chờ bọn hắn biến thành hắc lân nhân, liền phiền toái. Một khi những cái kia người lây bệnh hoàn toàn biến thành hắc lân nhân, mức độ nguy hiểm liền sẽ lấy dãy số nhân tăng lên. Hiện tại bọn họ vẫn không có hoàn toàn biến hóa, chính là yếu ớt nhất thời điểm, giết chết bọn nó cũng tương đối đơn giản, dễ dàng. Được rồi, chờ bọn hắn hoàn toàn biến hóa đằng sau, lại động thủ. Dương Phong nhìn xem những cái kia ôm hắc lân nhân thê thảm kêu khóc lấy những người sống sót thở dài một hơi. Vung tay lên, linh quang chớp động, cái kia một đầu cự hình đêm Ngưu cùng 3 đầu hắc lân thú một chút xuất hiện ở trước người hắn. Địch Phi Vũ nhìn thấy cái kia một đầu cự hình đêm Ngưu đằng sau trong lòng thoáng buông lòng. Vội vàng vuốt mông ngựa nói, lão đại anh minh, cũng không lâu lắm. Một tên người lây bệnh toàn thân phủ đầy vảy màu đen, hai mắt một trời sáng, chuyển đã hóa thành hắc lân nhân, điên cuồng dãy rủa. Tên thứ nhất người lây bệnh biến thành hắc lân nhân đằng sau, còn lại người lây bệnh cũng đều lục tục ngo ngoe hướng hắc lân nhân chuyển hóa, điên cuồng dãy rủa. Nhìn thấy những cái kia người lây bệnh thật chuyển đã hóa thành hắc lân nhân, tất cả mọi người khuôn mặt bên trên đều thoáng qua một đạo vẻ hoảng sợ. Những cái kia vây quanh ở người lây bệnh bên người những người sống sót, càng là liên miên lui ra phía sau, không dám tới gần những cái kia hắc lân nhân. Những cái kia người lây bệnh nhất chuyển hóa thành vì hắc lân nhân. Từng đợt rung động lập tức từ cự hình đêm nghiêu, hắc lân thú trong tâm linh truyền đến. Dương Phong trong lòng hơi động một chút. Đây là muốn ăn cự hình đêm nghiêu. Ba đầu hắc lân thú đều đối với mấy cái này hắc lân nhân sinh ra muốn ăn. Dương Phong tâm niệm vừa động, ba đầu hắc lân thú lập tức hướng những cái kia đã bị lây nhiễm hắc lân nhân nhào tới. Mở ra huyết bồn đại khẩu, mở miệng một tiếng đem những cái kia hắc lân nhân trực tiếp thôn phệ. Đầu kia cự hình đêm nghiêu cũng nhanh chân đi vào bị lây nhiễm hắc lân nhân bên trong. Mở ra dữ tợn vô cùng giác hút, mở miệng một tiếng miệng lớn đem từng đầu hắc lân nhân thôn phệ. Thông qua ngự thú hoàn, Dương Phong có thể rõ ràng cảm thấy bốn đầu quái vật bên trong truyền đến từng trận vui thích. Đồng thời khí tức của bọn nó cũng đang không ngừng tăng cường. Nhìn thấy Dương Phong ngự sử bốn đầu quái vật thôn phệ lấy những cái kia hắc lân nhân. Những cái kia hắc lân nhân người thân nguyên một đám ngao ngao khóc lớn. Khóc không thành tiếng, Dương Phong trong lòng khẽ thở dài một cái. Cũng là cứng rắn lên tâm địa, mệnh lệnh bốn đầu quái vật tiếp tục thôn phệ những cái kia hắc lân nhân. Hắn cũng nhưng biết rõ những cái kia hắc lân nhân là những quái vật kia tiến hóa mồi ăn. Tự nhiên sẽ không lưu lại hậu hoạn. Đột nhiên, toàn thân phủ đầy vảy đen, lăn lộn trên mặt đất Quang Vinh tiểu binh một tiếng kêu to. Thân thể cơ bắp căng cứng, điên cuồng phồng lớn. Một chút đem buộc chặt hắn dây thừng đánh gãy, biến thân trở thành một đầu chiều cao 4 mét, hai mắt trời sáng, toàn thân phủ đầy vảy giáp màu đen cự nhân. Quang Vinh tiểu binh hai mắt trời sáng, bỗng nhiên bạo khởi, hướng một tên ngốc ở một bên người lây bệnh người nhà đánh tới. Tiện tay chảo một cái, liền đem tên kia người lây bệnh người nhà nắm ở trong tay. Trực tiếp hướng về trong mồm bịt lại, miệng lớn khẽ cắn, phảng phất ăn đồ ăn vặt đồng dạng, đem người lây bệnh người nhà đầu trực tiếp cắn nát, liếc đỏ tung tóe đầy đất. Những cái kia người lây bệnh người nhà nhóm vừa nhìn thấy Quang Vinh tiểu binh như thế hung tàn, giống như chim sợ cành cong đồng dạng, hướng bốn phương tám hướng chạy tứ tán mà đi. Quang Vinh tiểu binh quay người lại, hướng bồi bạn gái bên người Tôn Hải Minh trực tiếp nhào tới. Quang Vinh tiểu binh, ngươi đang làm gì? Tôn Hải Minh sắc mặt đại biến, một tiếng hét giận dữ, trực tiếp phát động chính mình siêu năng lực, thân thể một chút khuếch trương một vòng to, cơ bắp căng cứng, biến thành một cái lực lớn vô cùng lực lượng siêu nhân. Quang Vinh tiểu binh biến thân trở thành vảy đen tiểu cự nhân, xuất hiện ở Tôn Hải Minh trước người, bàn tay giống như chụp con kiến đồng dạng, hướng Tôn Hải Minh đánh ra. Tôn Hải Minh hai mắt xích hồng, đem lực lượng đẩy lên tới cực hạn, hai tay hướng bên trên hung hăng một đỉnh, ý đồ ngăn trở Quang Vinh tiểu binh vỗ xuống bàn tay. Song trưởng giao kích, lực lượng hệ giác tỉnh giả Tôn Hải Minh lại bị cái kia Quang Vinh tiểu binh giống như đập con ruồi đồng dạng trực tiếp chụp thành thịt muối. Tiếp đó bị Quang Vinh tiểu binh một cái nắm ở trong tay, trực tiếp một ngụm nuốt vào. Nhìn thấy một màn, còn sót lại mấy tên giác tỉnh giả người người sợ hãi, tràn ngập sợ hãi. Lúc này lực lượng hệ giác tỉnh giả nhóm tại lực lượng bên trên đại bộ phận không kém nhiều. Quang Vinh tiểu binh trước đó thực lực so Tôn Hải Minh hơn một chút, thế nhưng lại tuyệt đối không có biến thái như vậy. Dương Phong gặp một màn này, tâm niệm vừa động, hướng ba đầu hắc lân thú cùng cự hình đêm nghiêu phát ra mệnh lệnh. http://www.sop.com.txt 90316208830343 HTML. Cái gì gọi là chuyện hay?